Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2999, Thiên Nguyên Phong. Thần hồn chi lực không đủ dùng. Cổ Phong giờ phút này chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Đồng thời, lại nội thị thức hai, phát hiện trong đó thần hồn chi lực đã tiêu hao sạch sẽ. Sinh ra loại tình huống này là bởi vì Cổ Phong trí nhớ quá mạnh. Một tháng qua, đã làm quen một vạn loại thần giới thảo dược. Nhưng đây đối với thần hồn chi lực tiêu hao nhưng cũng cực kỳ to lớn. Đã không kịp khôi phục. Tương đương nguyên bản ở tinh không giới. Cổ Phong từ cảm giác thần hồn của mình lực lượng, đã cho rằng bất phàm. Nhưng đi tới thần giới, mới phát hiện như thế không đủ dùng. Mà nếu như chậm rãi khôi phục thần hồn chi lực, đem lãng phí đại lượng thời gian. Như thế, Cổ Phong lục soát một phen trên giá sách đan phương. Rốt cuộc tìm được một loại cực kỳ thích hợp bản thân đan phương. Hồi thần đan, đây là một loại khôi phục thần hồn chi lực đan dược. Đồng thời, không ngừng phục dụng viên thuốc này, còn có thể rèn luyện nguyên thần của mình, chậm rãi tăng cường thần hồn chi lực. Viên đan này, cùng linh cực đan một dạng, là linh giai thượng phẩm đan dược. Đồng thời, cũng là đối tại thần linh cảnh tu giả mà nói, tốt nhất phụ trợ tu hành thần hồn đan dược. Đón lấy, Cổ Phong nhìn qua một lần phương thuốc, khẽ nhíu mày, tỉnh thần thảo, thảo dược này, ta không có, cái này đan các bên trong, cũng không có. Giờ phút này, một thanh âm truyền đến, lão đại, ngươi còn đang tu hành à? Cổ Phong quay người lại, liền nhìn Nghiêu Bộ Đình đi đến, đạm ngữ, vừa mới thần hồn chi lực không đủ. Ta thần hồn chi lực cũng sớm đã không đủ. Nghiêu Bộ Đình cười khổ, trong lòng đối với Cổ Phong lại càng ngày càng bội phục. Mặc dù thần hồn chi lực của hắn so Cổ Phong mạnh, nhưng trí nhớ của hắn kém xa Cổ Phong. Như thế đồng dạng quen biết một loại thảo dược, Nghiêu Bộ Đình tiêu hao thần hồn chi lực ở trên Cổ Phong, hắn giữ vững được 7 ngày 7 đêm lại không được. Một tháng này trong lúc đó, hắn đã rời đi đan các hai lần, trở về khôi phục thần hồn chi lực. Hôm nay cũng là khôi phục không sai biệt lắm mới tới. Cổ Phong ngay sau đó hỏi, ngươi có biết nào có tỉnh thần thảo? Nghiêu Bộ Đình là Thất Tự Tông bên trong, ít có một mực nghiên cứu đan đạo người. Cho nên ở Cổ Phong xem ra, đối với thảo dược hẳn là cũng có chút hiểu biết. Tỉnh thần thảo, thảo dược này hoang dã cực kỳ thưa thớt. Lại 10 điểm khó có thể bồi dưỡng. Ta Tây Ngạn, chỉ có Lý trưởng lão vị trí Thiên Nguyên Phong có chỗ gieo trồng. Thảo dược này vì luyện chế hồi thần đan chủ dược. Những cái khác tông môn cũng là đại lượng thu thập. Có thể bán ra không tầm thường giá tiền. Thiên Nguyên Phong một mực đem vật này làm trấn phong chi bảo. Lý trưởng lão vẫn luôn là tỉ mỉ bồi dưỡng. Nghiêu Bộ Đình mở miệng, lập tức nói, lão đại, ngươi tìm thảo dược này làm gì? Không có gì, ta đi ra ngoài một chuyến. Cổ Phong hạ quyết tâm, bản thân tu hành thần hồn chi lực đã là xu thế tất thành. Chỉ có thần hồn chi lực đủ mạnh, cảm ngộ thời điểm mới có thể càng nhanh. Lại đối chiến thời điểm, có thể khống chế bảo vật mới có thể nhiều. Mặc dù Lý trưởng lão cùng mình có chút ân oán, nhưng Cổ Phong sau lưng có Triệu trưởng lão, cũng có lực lượng. Lão đại, ngươi tốt nhất đừng đi Thiên Nguyên Phong a. Giờ phút này, Nghiêu Bộ Đình không khỏi hỏi. A, thế nào? Cổ Phong mở miệng, tương đương cái kia Lý Thiên Giao, mấy ngày nay đã lên tiếng, nói ngươi phẩm tính ác liệt, vừa mới vào Tây Ngạn liền ức hiếp lừa gạt đệ tử. Nói hắn thân làm Tây Ngạn truyền thừa đệ tử người thứ nhất, muốn tự tay dạy dỗ ngươi Tây Ngạn quy củ. Nghiêu Bộ Đình mở miệng, lập tức nói, việc này cũng là kỳ quái. Gia hỏa này một mực không lợi không làm sớm, lần này không biết tại sao sẽ để mắt tới lão đại ngươi. Thú vị, Cổ Phong mỉm cười, trong lòng lại là thầm nói, chỉ sợ Lý trưởng lão một bên kia đã biết rõ Triệu trưởng lão cho nên khôi phục cùng đột phá là cùng tự có quan hệ. Lão đại, ngươi nếu muốn ra ngoài, vậy ta đưa ngươi đi. Cái kia Lý Thiên Giao, ta còn có thể chống đối một hai. Nghiêu Bộ Đình mở miệng nói. Cổ Phong đạm ngữ, ngươi theo ở bên cạnh ta, quá mức dễ thấy, càng thêm sẽ khiến chú ý của những người khác, chính ta liền có thể. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong dịch dung, đổi một dung mạo, ngay sau đó rời đi Đan Phong. Ngày đó Lâu trưởng lão cho Cổ Phong trong túi càn khôn, có toàn bộ tông môn lời giải, thì có tông môn địa đồ. Cổ Phong dựa theo tông môn địa đồ chỉ, hướng về Thiên Nguyên Phong bay đi. Vì không bị những người khác chú ý, Cổ Phong chọn lựa một đầu cực kỳ vắng vẻ đường. Trong thời gian này là một mảnh rừng rậm, xuyên việt một phiến này rừng rậm, liền có thể đi tới Thiên Nguyên Phong phía bắc phía sau núi vị trí. Ở nơi này rừng rậm bên trong nhanh chóng hành tẩu, Cổ Phong trong lòng lại là đang tự hỏi, dùng như thế nào phương pháp mới có thể từ Thiên Nguyên Phong lấy tới Tỉnh Thần Thảo. Đây là một chuyện cực kỳ phiền phức. Triệu trưởng lão cùng Lý trưởng lão là chết đối đầu. Bản thân mặt ngoài thân phận, căn bản không có mảy may lấy được Tỉnh Thần Thảo khả năng. Lại, Lý Thiên Giao sợ rằng sẽ đối với mình ra tay độc ác. Phế bản thân cũng khó nói. Trộm liền càng không có thể. Thiên Nguyên Phong để phòng lành lạnh, bản thân căn bản không có cơ hội. Cho dù là để Tham Long bọn họ đi, cũng không khả năng. Những cái này có thần vương đang là thần phong, đều bố trí rất nhiều trận pháp. Một khi xúc động, liền sẽ bị phát hiện. Cũng đang Cổ Phong trầm tư suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy phía trước nơi xa, có một nhóm 5 người, cũng có thể bản thân một dạng, hướng về Thiên Nguyên Phong phương hướng đi. 4 người này, cũng là ăn mặc Thất Tự Tông đệ tử quần áo. Bọn gia hỏa này, không đi chính sơn, ngược lại giống như ta chọn lựa dạng này một đầu chỗ hẻo lánh. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là bọn họ cũng là không muốn bị người phát hiện, không muốn bị chú ý. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghĩ đến, ánh mắt lần nữa đảo qua nơi xa mấy người kia, phát hiện, bọn hắn thực lực, đều không mạnh, trong đó, mạnh nhất một người, là thần linh cảnh tứ trọng, còn lại 3 người, 2 cái thần linh cảnh nhị trọng, 1 cái thần linh cảnh tam trọng. Cổ Phong không nói 2 lời, khí tức thu liễm đến cực hạn, nhanh chóng sau này phương tới gần mấy người. Giờ phút này, trong 4 người này, một người cầm đầu, vừa đi, một bên thấp giọng đối sau lưng 3 người mở miệng. 3 người các ngươi, đều nhớ, chuyện hôm nay, nếu như để lộ ra nửa phần, các ngươi biết được hậu quả. Chấm ngoặc kép, không dám, đại nhân, tiểu nhân không dám, đại nhân yên tâm, chúng ta 3 người, đều đã lập xuống tâm hồn lời thề, tuyệt sẽ không trái với. Vâng vâng, đại nhân yên tâm, ngoặc kép, đằng sau 3 người này, lập tức nhao nhao mở miệng nào đó phụ họa. Cũng ở lúc này, cái này trong đi lại 4 người, thân thể bỗng nhiên chấn động, đón lấy, toàn bộ đều bị định lại ở đó, không nhúc nhích, lại, bọn họ liền con mắt đều không nháy mắt, thậm chí, trong nháy mắt đánh mất năng lực suy tư. Đón lấy, một bóng người xuất hiện, tự nhiên là Cổ Phong. Ta ngược lại muốn xem, Thiên Nguyên Phong, đến cùng có gì bí mật. Cổ Phong ánh mắt đảo qua 4 người này, mở miệng, bây giờ, tuế nguyệt ý cảnh thôi động đến cực hạn. 4 người này, là nhục thân cùng nguyên thần đều bị định trụ. Bọn họ lúc này cái gì đều không biết. Đón lấy, Cổ Phong trước lục soát mấy người túi càn khôn, phát hiện, một người cầm đầu, có được Thất Tự Tông ngoại môn đệ tử lệnh bài, mà còn lại 3 người, lại không có thân phận lệnh bài. 3 người này, không phải Thất Tự Tông người. Cổ Phong ánh mắt biến hóa lên, không phải Thất Tự Tông người, lẫn vào Thất Tự Tông, còn ăn mặc Thất Tự Tông đệ tử quần áo. Việc này có gì đó quái lạ. Lập tức, Cổ Phong không chút do dự, đối mấy người kia siêu hồn. Hết chương.